Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ, tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Số chương 119, Cúp Bô, Cơ Việc, Bạo Quân Công, Vệ Liễm, Phúc Hắc Điềm Tĩnh, Mỹ Nhân Thụ, thuộc thể loại cổ trang cường cường, sông khiết, cung đình hậu tước, 1-1, Happy Ending. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Văn án: Công tử nước Sở phải đến nước Tần làm con tin. Vì cải thiện chất lượng cuộc sống nên có ý định tiếp cận Tần Vương máu lạnh tàn bạo trong truyền thuyết. Lại bất ngờ phát hiện Tần Vương thật ra chỉ là một nam tử ngây thơ, khả ái. Trêu chọc một chút là tức giận, mặt đỏ bừng, không nói nên lời. Hai người ngày ngày ở chung mà dần dần nảy sinh tình cảm. Trải qua thử thách cho tới khi thẳng thắn thổ lộ tấm lòng, sau đó cùng nắm tay nhau chinh phạt thiên hạ, lập nên cơ nghiệp đế vương trăm năm. Tần Vương, Cơ Việc, Bạo Quân khiến bãi nước vừa nghe tên đã sợ mất mật. Lại gặp phải một kẻ khắc tinh, phong thái mảnh mai yếu đuối, dung nhan tươi đẹp đoan chính, dám trước mặt hắn hồ mưa gọi gió. Đế vương trẻ tuổi nhìn thanh niên có đôi mắt quyến rũ rung động lòng người, đang cầm lưỡi dao găm bén nhọn kề lên cổ mình, giọng lạnh như băng: Vệ Liễm, người muốn tạo phản ư? Vệ Liễm mỉm cười thân mật cọ cọ lên môi hắn. Nếu huynh chờ được thì ta sẽ chịu hầu hạ vua, còn không ta đây đành phải hành thích vua vậy. Diễn biến câu chuyện như thế nào? Mời các bạn cùng nghe các chương tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.